Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phẩm quận Đông Bình. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù loà, tác giả Kiếp Nhật Vấn Đạo. Chương 130 năm dồn dập kéo đến. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, đi lối này. Lưu Phi Dương dẫn Cố Mạch và Cố Sơ Đồng đi về phía một hành lang dài bên cạnh, vừa đi vừa nói. Hai năm trước ta đã đến đây, nơi này đã như vậy rồi. Khắp nơi đều là thi thể và quan tài, toàn là những linh hồn cô độc vô chủ chết nơi xứ người thôi. Cố Sơ Đồng nghi hoặc, không có ai đến nhận lại sao? Lưu Phi Dương đáp, có quan tài thì còn đỡ hơn, sau này có lẽ còn có người đến nhận về. Nhưng những người bị vứt ở đây phần lớn đều là sau những trận giang hồ chém giết mà lại không có ai nhận xác, hoặc quan phủ sau đó trả xét không ra kết quả, hoặc không muốn trả xét thêm nên mang đến đây vứt bỏ. Cố Sơ Đồng nói, thân nhân của họ đâu? Lưu Phi Dương khẽ cười, ra sông pha giang hồ người bình thường là nhiều nhất, có mấy ai kéo theo gia đình đâu, đều là một thân một mình ra đi, cũng không ai tin câu nói họa không liên lụy đến người nhà, tự nhiên sẽ không để lộ địa chỉ gia đình. Cho nên ấy à, giang hồ khắp nơi đều là dã quỷ, toàn là những linh hồn vô chủ. Đại đa số người chết thì cứ thế mà chết, thi thể không về được nhà, người nhà cũng không biết họ sống chết thế nào, trừ khi là những nhân vật lớn nổi danh khắp giang hồ. Bằng không giang hồ ngày nào mà chẳng có người chết, ai mà để ý chứ. Cố Sử Đồng nhất thời im lặng, nắm chặt lấy tay áo của Cố Mạch kệ nói, ca ca. Cố Mạch nhẹ nhàng vuốt đầu Cố Sơ Đồng, không sao đâu, tao vẫn luôn ở đây. Cố Sơ Đồng ngẩng đầu, ca ca, huynh nói phụ thân và mẫu thân. Cố Mạch im lặng một lúc, khẽ lắc đầu không nói gì. Hắn cảm thấy Lưu Phi Dương nói rất đúng, giang hồ khắp nơi là dã quỷ, toàn là những linh hồn vô chủ. Người trong giang hồ cũng không phải ai cũng có những ân oán tình thù như những nhân vật chính ở trong vở kịch. Cô không phải phụ mẫu của mỗi người đều từng có thân phận không ai biết, như câu chuyện kinh tâm động phách chờ đợi đám con cái đi khám phá. Đại đa số người chỉ là những người giang hồ bình thường, chính là những linh hồn độc cô vô chủ chết ở một góc giang hồ không ai hỏi han. Trong lòng Cố Mạch kỳ thực đã sớm có tư tưởng chuẩn bị đó rồi. Huyền hư đạo pháp và huyền hư tâm pháp mà phụ mẫu truyền lại cho hai huynh muội bọn họ, đặt ở trong giang hồ thì cũng chỉ là cấp bậc nhị lưu, tam lưu. Và với cảnh giới võ đạo hiện tại của hắn, hồi tưởng lại võ công mà phụ mẫu của hắn từng thể hiện ra trong ký ức, cũng chỉ là cấp độ nhị lưu tam lưu giang hồ mà thôi. Năm xưa đột nhiên vội vã rời đi, có lẽ giống như lời Lưu Phi Dương nói, xông pha giang hồ, không ai tin câu nói họa không liên lụy đến người nhà, cho nên khi họ rời đi không để lại bất cứ manh mối gì. Bởi vì họ có lẽ chính là một trong số những linh hồn vô chủ vùi xương ở trong giang hồ kia. Trong mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của Lưu Phi Dương, đoàn người Cố Mạch tìm kiếm rất lâu, cuối cùng mới tìm được một căn phòng có mái hoàn chỉnh để tránh mưa. Đó là một đại sảnh khá rộng rãi, nhưng bên trong không có bất kỳ đồ đạc nào. Đương nhiên trong này cũng không còn đồ đạc gì, dù sao chính khí sơn trang đã bị diệt môn bao nhiêu năm rồi. Đồ đạc bên trong sớm đã bị người ta dọn đi hết, bất cứ nơi nào cũng không thiếu những kẻ tham lam của rẻ. Huống chỉ là vật vô chủ, nếu không phải chính khí sơn trang có chuyện ma quỷ quấy phá, sớm đã bị người ta chiếm đoạt, nào còn hoang phế tới mức này. Tuy nhiên trong đại sảnh này lại có 7-8 cỗ quan tài, ở giữa có dấu vết của đống lửa, xem ra là có người mới đi qua ta túc ở đây vài ngày trước. Lưu Phi Dương lấy hỏa chiết tử ra thắp sáng chiếc đèn lồng mang theo để chiếu sáng, sau đó lại sai mấy thuộc hạ mở cửa sổ để thông gió và tản mùi. Lưu Phi Dương nhìn những cỗ quan tài đó, chắp tay cúi chào, chư vị, chúng ta đi qua đây, trời tối lại mưa, bất đắc dĩ phải tá túc ở đây, có gì quấy rầy, xin hãy hải hàm lượng thứ. Vốn dĩ Cố Sơ Đồng không để tâm đến mấy cỗ quan tài trong đại sảnh, nhưng đột nhiên bị Lưu Phi Dương làm cho nổi da gà, kéo tay áo Cố Mạch, khẽ nói, ca ca, ở đây sẽ không có ma chứ? Cố Mạch nghiêm túc gật đầu. Có thể có. Sơn trang này có nhiều quan tài và thi thể như vậy. Hơn nữa phần lớn đều là linh hồn vô chủ, oán khí rất nặng, khả năng hóa thành oán quỷ vô cùng lớn. Sắc mặt của Cố Sơ Đồng trắng bệch, rồi ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười trêu chọc của Cố Mạch, lập tức giận dỗi nói: "Ca ca, huynh đáng ghét, huynh cố ý hù dọa ta." Cố Mạch khẽ cười. Liêu Tiêu Đầu chào hỏi thi thể như vậy chỉ là xuất phát từ sự tôn trọng đối với người đã khuất, chứ không phải thật sự nghĩ ở đây có ma. Ta không biết thế gian này có thật sự có ma hay không, nhưng ta có thể khẳng định, dù có thật đi chăng nữa, ma cũng không thể mạnh hơn người. Tại sao vậy? Cố Mạch đáp: "Nếu ma lợi hại, ai còn làm người nữa? Dù ma lợi hại hơn cũng không làm hại được người. Cô không phải muốn làm ma là làm ma được đâu. Bằng không thế gian này đâu còn nhiều chém giết đến vậy." "Cũng phải." Không lâu sau, hai tiêu sư liền ra sân ôm vài tấm ván gỗ và nhóm lửa. Cố Mạch nghiêm trọng, nghi ngờ đó là gỗ quan tài, nhưng hắn không nói. Đống lửa vừa mới bùng cháy, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét kinh hoàng. Một tiếng nổ lớn không hề báo trước mà nổ tung trên đầu, lại làm tai mọi người đau buốt. Sau đó là những hạt mưa to như hạt đậu lộp bộp rơi xuống, thoáng chốc đã thành mưa xối xả rơi xuống mái nhà, phát ra tiếng động dày đặc và ồn ào. Xe thi thoảng xé toạc màn đêm, chiếu sáng căn phòng lúc sáng lúc tối. Mọi người vây quanh đống lửa, kẻ nói người hỏi, chủ yếu là Cố Sơ Đồng không ngừng hỏi Lưu Phi Dương và những người khác về những câu chuyện của giang hồ Thanh Châu. Lưu Phi Dương và mấy người đều là dân bản xứ của Thanh Châu, lại là người chuyên đi áp tiêu nên rất am hiểu mọi nơi ở Thanh Châu. Những tin tức vỉa hè cũng rất nhiều, trả lời những câu hỏi của Cố Sơ Đồng vẫn là thừa sức. Khi mấy người đang nói chuyện thì Triệu Hổ tiêu sư ngồi ở trong cùng đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía gã, chỉ thấy sắc mặt gã trắng bệch như tờ giấy, hai mắt mở to đầy vẻ sợ hãi, ngón tay run rẩy chỉ ra ngoài, lắp bắp nói: Có ma. Mọi người nhìn theo hướng chỉ thấy trong cơn gió mưa to, trước cửa đứng một bóng người cao lớn gần như quỷ dị, từ từ di chuyển, nhưng lại như một ngọn núi vô hình đè nén khiến mọi người khó thở. Trong bóng tối, thân ảnh của gã méo mó lung lay như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới nuốt chửng mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tơ dựng đứng, tim đập như trống. Nhất thời sắc mặt ai cũng căng thẳng, hơi thở vô thức nín lại. Lưu Phi Dương và những người khác vô thức nắm chặt binh khí. Trong sơn trang để quan tài đột nhiên xuất hiện một bóng người kỳ lạ như vậy, khiến người ta không khỏi nghĩ ngay đến đó có ma. Ngay khi ấy, Cố Mạch sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên mở miệng: "Không sao, là người." Giọng nói không lớn nhưng trầm ổn hữu lực, như một liều thuốc an thần, giúp làm dịu những dây thần kinh căng thẳng của mọi người. Bấy giờ tia sét như lưỡi dao sắc bén xé toạc màn đêm, trong chớp mắt chiếu sáng cả thế giới như ban ngày. Trong khoảnh khắc rực rỡ đó, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ, đó vậy mà là một tráng hán thân hình vạm vỡ, gã thân cao, cơ bắp nổi lên như vách đá, khuôn mặt đầy đặn râu quai nón, thần sắc thô kệch hào sảng, hoàn toàn không có cảm giác âm u của quỷ mị. Sở dĩ bóng người đó vừa nãy trông đáng sợ thế vậy là vì trên lưng của gã có một cái giường. Một cái giường lớn, nhìn từ xa giống như một cái quan tài nhỏ, được buộc bằng xích sắt. Trong tiếng gió rít gào và tiếng mưa rơi xối xả, trông vô cùng quỷ dị. Lưu Phi Dương và mấy người kia cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quá thư giãn. Chỉ có thể nói là xác định đối phương là người chứ không phải là ma, bớt đi một chút sợ hãi vô hình đối với ma, chứ không phải có nghĩa là đã yên tâm đối với người. Người xông pha giang hồ, đặc biệt là người đi áp tiêu, ra ngoài lúc nào cũng thần kinh căng thẳng. Mấy người đều âm thầm rút bình khí ra. Đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy những người ở trong phòng, thì đứng ở cổng lớn không động đậy, mặc trong mưa lớn rơi xuống ướt đẫm người, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Xin hỏi, có phải là chủ nhân chính khí Sơn Trang?" Giọng người đó rất trầm thấp, tốc độ nói cũng rất chậm. Tuy nhiên lời nói vừa thốt ra lại khiến Lưu Phi Dương và những người khác một lần nữa căng thẳng. Người bình thường ai lại đi hỏi chủ nhân của một chính khí sơn trang đã bị bỏ hoang mấy chục năm. Tuy nhiên vừa nghĩ đến có Cố Mạch ở đây, sự lo lắng trong lòng Lưu Phi Dương cũng vơi đi vài phần. Gã đứng dậy đi đến bên cửa hỏi: "Các hạ là ai? Nơi này đã sớm hoang phế, 40 mấy năm nay chưa từng có chủ nhân." Chàng hán nghi hoặc nói: Là dọn đi rồi sao? Trong lòng Lưu Phi Dương nghi hoặc càng nặng. Các hạ và chính khí sơn trắng có ân oán gì sao? Chàng hán đáp. Giao hàng. Năm xưa trang chủ chính khí sơn trang Trần Thông Huyền tìm sư phụ ta đặt một món bình khí. Nhưng năm đó sư phụ ta vì bị thương, bình khí mãi không thể chế tạo thành công. Mãi đến gần đây ta mới đúc xong bình khí, sư phụ liền sai ta mang bình khí lên đây. Lưu Phi Dương trầm giọng nói. Vậy thì e rằng bình khí của các hạ không giao được rồi. Người đến muộn 40 năm rồi, chính khí sơn trang đã bị diệt môn từ 40 năm trước. Trần Thông Nguyên cùng với con cái của ông ta đều đã bị giết. Chàng hán im lặng một lúc hỏi. Ta có thể vào tránh mưa không? Lưu Phi Dương tuy thấy người này thần thần bí bí, nhưng thấy đối phương nói năng lễ phép, lại một thân một mình không có mưu đồ gì, trong lòng cũng không có căng thẳng. Không muốn đắc tội với người, chạy theo nguyên tắc làm lành với người chính là làm tiện cho mình. Chắp tay nói. Nơi này vô chủ, các hạ cứ tự nhiên. Chàng hán vác chiếc giường lớn bước vào, mỗi bước chân của gã đi đều rất nặng nề. Dây thừng của chiếc giường lớn kia đều rất căng chặt. Người đó bước vào đại sảnh, rất tự giác đi đến góc, nhẹ nhàng đặt chiếc giường xuống. Bóng dáng của gã trong ánh sáng mờ ảo trông đặc biệt vạm vỡ, giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển. Đến góc, hai tay vững vàng nắm chặt xích sắt ở trên chiếc giường sau lưng, từ từ tháo nó xuống. Động tác của gã vô cùng cẩn thận. Khi chiếc giường dần rời khỏi lưng của gã, thân hình của gã hơi trùng xuống, cơ bắp hai chân càng cứng, gân xanh nổi lên trên cái tay thô trắng, cơ bắp cuồn cuộn như vách đá khẽ rung rẩy chịu đựng trọng lượng của chiếc giường. Khi chiếc giường cuối cùng chạm đất, một tiếng đùng trầm đục vang lên, tựa như vật nặng rơi xuống làm bụi bặm trên mặt đất xào xạc. Ngay cả không khí trong đại sảnh dường như cũng bị rung động. Âm thanh này trầm đục và nặng nề, không giống như chiếc thùng gỗ bình thường rơi xuống, mà giống như một cỗ quan tài chứa đầy sắt thép gạch nền vậy mà trực tiếp lún xuống. Lưu Phi Dương và những người khác đồng tử co rút. Chàng hán kia có thể cõng chiếc giường nặng như vậy mà đi lại, chắc chắn không phải là người tầm thường. May mắn thay chàng hán kia không có ác ý, chắp tay một cái thì dựa vào góc im lặng. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng móng ngựa dồn dập từ xa đến gần, thoáng chốc đã đến bên ngoài sơn trang. Chỉ thấy hơn 10 nữ tử dáng người hiểu điệu, khí chất phi phàm, đều mặc cận trang, bất chấp mưa gió mà đến. Động tác thuần thục, dứt khoát lật người xuống ngựa, nắm dây cương, bước chân nhẹ nhàng tiến vào sơn trang. Tuy thấy trong đại sảnh đã có người nhưng lại không chào hỏi, cứ trực tiếp chạy vào. Thấy bên cạnh đoàn người cố mạch có chất đống không ít củi khô, một nữ tử khoảng 15-16 tuổi đi tới ra lệnh. Mấy người các ngươi đi sang bên cạnh nhóm thêm một đống lửa này nhường lại cho chúng ta. Ngay sau đó, người thang tử thủ ngồi ở bên cạnh Lưu Phi Dương vô cùng tức giận, chuẩn bị phản đối, nhưng lại bị Lưu Phi Dương kéo lại, dễ mất khó hiểu của gã. Lưu Phi Dương vội vàng đứng dậy nói, mấy vị tiên tử cứ tự nhiên, chúng ta sẽ nhường chỗ ngay. Nói xong, Lưu Phi Dương vội vàng thì thầm với Cố Mạch và Cố Sơ Đồng. Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, những người này là đệ tử của Huyền Nữ Cung, không cần phải đắc tội với bọn họ. Chương 136, ngang tàng ngang ngược. Cố Mạch không nói gì, hắn có thể hiểu hành vi của Lưu Phi Dương. Không phải Lưu Phi Dương quá hèn nhát, mà là uy danh Huyền Nữ Cung quá lớn. Giang hồ càn quốc, những thế lực đỉnh cao nhất có tam tông tứ phái, thất thế gia. Huyền Nữ Cung chính là một trong tứ phái, cũng là môn phái duy nhất hoàn toàn là nữ giới trong tam tông tứ phái, thất đại thế gia. Trong bối cảnh thời đại đó, Huyền Nữ Cung không phải ni cô am, nhưng lại có thể dựa vào việc toàn là nữ giới để trở thành thế lực đỉnh cao nhất thiên hạ. Điều đó vô cùng khó khăn. Thanh danh của họ vang dội khắp giang hồ, thậm chí vì sự độc đáo chỉ toàn là nữ giới, danh tiếng của họ ở các quốc gia khác còn lớn hơn mấy nhà còn lại trong tam tông tứ phái. Và để trở thành thế lực đỉnh cao nhất giang hồ toàn quốc, chỉ dựa vào sự độc đáo chắc chắn là không được. Bản thân Huyền Nữ Cung đương nhiên cũng có thực lực hùng mạnh, sở hữu hai tông sư lừng danh khắp giang hồ, đời này lại có thập đại tiên tử, mỗi người đều là cao thủ đỉnh cấp giang hồ, uy thế bất phàm. Hơn nữa Huyền Nữ Cung này trong giang hồ cũng có tiếng tăm rất tốt, giúp người khi hoạn nạn, diệt trừ kẻ ác, giúp đỡ người yếu thế. Thậm chí giang hồ còn có phong trào lấy việc cưới được đệ tử Huyền Nữ Cung làm vinh dự. Ngay cả ở Vân Châu, Cố Mạch cũng không ít lần nghe về các loại đồn đại về Huyền Nữ Cung, chỉ là không ngờ hôm nay lần đầu tiên gặp mặt lại sinh ra lòng phản cảm. huyền nữ cùng lừng danh hành sự bá đạo đến vậy. Tuy nhiên Cố Mạch cũng không phát tác, đồng thời còn ngăn cản Cố Sơ Đồng phát tác. Không phải là hắn sợ huyền nữ cung, huyền nữ cung tuy danh chấn thiên hạ, nhưng Cố Mạch hắn cũng là một tông sư đường đường, còn chưa tới lượt vài đệ tử huyền nữ cung đối với hắn giao oai. Tuy nhiên Cố Mạch không muốn gây rắc rối cho nhóm Lưu Phi Dương, dù sao thì vinh uy tiêu cục của Lưu Phi Dương và những người khác còn phải làm ăn ở Thanh Châu. Nếu đắc tội với huyền nữ cung, không cần huyền nữ cung ra tay, chỉ cần nói vài lời cũng có thể khiến vinh uy tiêu cục khó khăn từng bước ở Thanh Châu. Sau đó Cố Mạch đứng dậy cùng với Lưu Phi Dương và mấy người khác chuẩn bị lùi sang một bên khác. Nhưng ngay khi ấy, nữ tử trông có vẻ là người dẫn đầu trong đám huyền nữ cung kia vội vàng đi tới, chắp tay với Lưu Phi Dương nói: "Vị tiên sinh này, thật sự xin lỗi, sư muội ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, hành sự ngang tàng, đã làm phiền mấy vị, thật sự xin lỗi. Mấy vị cứ tiếp tục nghỉ ngơi, ta bên này có thể bỏ chút tiền mua chút cùi lửa từ các vị không?" Lưu Phi Dương vội vàng nói: "Không cần tiền, không cần tiền, ta lập tức đốt một đống lửa cho mấy vị tiên tử." Vốn dĩ với thái độ ra ngoài của đệ tử huyền nữ cùng trước đó, gã tùy không dám phát tác, nhưng trong lòng chắc chắn là không thoải mái. Nhưng lúc này nữ tử dẫn đầu kia lại đến xin lỗi, ngược lại khiến gã thành khẩn và lo sợ. Không những chút khó chịu trong lòng tan biến, mà ấn tượng về huyền nữ cung lại tốt hơn. Vị tiêu sư còn lại và hai vị thăng tử thủ cũng đều trở nên có chút kích động vào lúc này. Dù sao đó là đệ tử huyền nữ cung, lại thân thiện đến vậy. Chút khó chịu trước đó đều như Lưu Phi Dương, lập tức không những tan biến mà còn trở nên phấn khích, cam tâm tình nguyện đốt lửa cho các đệ tử huyền nữ cung. Cố Sơ Đồng ngồi ở bên cạnh Cố Mạch thấp giọng nói: "Người trước ghét thật, nhưng người này lại khá tốt, rất lịch sự." Cố Mạch khẽ mỉm cười, không đưa ra đánh giá. Hắn không biết nữ tử xin lỗi này có thật lòng xin lỗi hay không, có thật sự thân thiện hay chỉ đơn thuần là đẳng cấp cao hơn. Nếu thật sự là tính cách như vậy thì cũng coi như không tệ, nhưng nếu đơn thuần chỉ là đẳng cấp cao thì nữ nhân này có chút đáng gờm, mục đích đạt được, hình tượng của nàng ta cũng tốt lên. "Ca ca, bọn họ đều rất đẹp." Cố Sơ Đồng lại thấp giọng nói: "Vừa rồi đều không chú ý lắm, vì bọn họ đều rất đẹp, tụ lại cùng một chỗ thì cảm thấy hình như cũng bình thường. Nhưng nhìn kỹ, phát hiện tất cả đều rất đẹp, ngũ quan đều rất tinh tế. Trước đây muội từng nghe người ta nói đùa rằng huyền nữ cung tuyển chọn đệ tử ưu tiên hàng đầu là mặt. Muội còn không tin, bây giờ xem ra thật sự là có khả năng." "Đẹp tới mức nào?" Cố Mạch hỏi. Sơ Đồng suy nghĩ một chút nói: "Muội cũng không biết đánh giá thế nào, nhưng đều rất đẹp, đặc biệt là người vừa xin lỗi. Nàng đẹp nhất, nàng rất cao ráo, mặt mũi tinh xảo, tóc lại dài và thẳng. À, muội cảm thấy nàng đẹp như Yến Tỷ vậy." "Có đẹp bằng Tuyết Lĩnh Song Tiên không?" "Không có." Cố Sơ Đồng quả quyết nói. "Tuy Tuyết Lĩnh Song Tiên là người xấu, nhưng không thể vì họ xấu mà phủ nhận họ đẹp. Họ thật sự là những người đẹp nhất mà muội từng gặp." Cố Mạch khẽ mỉm cười. Tuy hắn chưa từng gặp Tuyết Lĩnh Song Tiên, nhưng đã nghe không ít lời đồn. Thuở Tuyết Lĩnh Song Tiên còn trẻ, rất nhiều người trong giang hồ đều cho rằng họ là những người đẹp nhất Thanh Châu. Chỉ là không có ai lập một bảng xếp hạng nhan sắc thiên bảng, nếu không Tuyết Lĩnh Song Tiên chắc chắn sẽ có tên ở trên thiên bảng. Một lúc sau, Lưu Phi Dương quay lại, ngồi xuống cạnh Cố Mạch, khẽ nói: "Cố đại hiệp, vị kia vậy mà là Lâm Tây Hà, Lâm tiên tử, đứng thứ 6 trong thập đại tiên tử lừng danh của huyền nữ cung." Cố Mạch đối với cái tên Lâm Tây Hà rất xa lạ, bởi vì hắn chỉ biết trong đệ tử đời thứ 2 của huyền nữ cung có thập đại tiên tử, là 10 vị cao thủ đỉnh cấp được giang hồ công nhận. Uy thế của huyền nữ cung có thể được truyền lại, 10 vị cao thủ này đã đóng góp rất lớn. Chỉ là tên của 10 người đó Cố Mạch lại không biết. Sơ Đồng ở bên cạnh thì lại hỏi: "Nghe nói thập đại tiên tử huyền nữ cung mỗi người đều là cao thủ nhất lưu đỉnh cấp giang hồ, có phải thật không?" "Đúng vậy." Lưu Phi Dương nói tiếp: "Thập đại tiên tử huyền nữ cung không chỉ xinh đẹp, mỗi người đều từng xông pha giang hồ, để lại nhiều chiến tích hiển hách. Ví dụ như Lâm tiên tử, từ một mình một kiếm tự tay giết chết Lục Hợp Đồng Tử. Lục Hợp Đồng Tử tổng cộng 6 người, mỗi người đều là cao thủ nhất lưu, hơn nữa từng giỏi dùng độc dược, nhưng tất cả đều thua dưới tay Lâm tiên tử, diệt trừ đại họa cho giang hồ. Lục Hợp Đồng Tử là cao thủ tà đạo của Thanh Châu, Cố Mạch và Cố Sơ Đồng đều chưa từng nghe nói tới." Tuy nhiên, nếu Lưu Phi Dương nói như vậy thì chắc chắn đó cũng là những nhân vật không hề đơn giản. Lâm Tề Hà có thể một mình đơn thân độc mã giết chết tổ hợp tà đạo cùng 6 cao thủ nhất lưu, thân thủ đương nhiên không hề đơn giản. Có lẽ cũng vì là nữ giới, cô Mạch hiếm khi thấy Cố Sơ Đông lại nảy sinh chiến ý, có vẻ ham hở muốn thử sức. Vậy người vừa rồi đặc biệt ngang ngược kia cũng là thập đại tiên tử sao? Cố Sơ Đông hỏi. Không phải. Lưu Phi Dương lắc đầu nói, là tiểu đệ tử của trưởng môn Huyền Nữ Cung, tên là Tạ Lưu Huỳnh. Lưu Phi Dương trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, à, ở Thanh Châu cũng khá có tiếng tăm rất tốt, chỉ là không ngờ hôm nay gặp mặt. Lưu Phi Dương nói mà ngập ngừng. Trong đại sảnh, hai đống lửa trại đang cháy, bên ngoài mưa nhiều chút nước, tiếng mưa ào ào chảy dọc theo mái hiên tạo thành một màn mưa trong đêm tối. Giữa ánh lửa vàng vọt có một cảnh tượng đặc biệt, nhưng trong đại sảnh yên tĩnh vì có người lạ. Vài tiêu sư của Vịnh Uy Tiêu Cục cũng không còn hoạt bát như lúc ban đầu. Cố Sơ Đồng cũng không hỏi gì thêm, còn tiền tráng hán vô danh thì ở trong góc ngồi ở dưới đất, dựa lưng vào chiếc hộp lớn nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi. Còn hơn 10 nữ đệ tử Huyền Nữ Cung thì vây quanh ngồi thành vòng tròn, tất cả đều im lặng không nói gì. Trong đại sảnh người khá đông, nhưng không khí lại rất áp lực, cùng với những chiếc quan tài chất đống ở hai bên lại có vẻ ăn khớp một cách kỳ lạ. Đột nhiên bên ngoài có một trận gió mạnh nổi lên, tiếng hú rít chói tai xé toạc sự tĩnh mịch như tiếng quỷ khóc thần gào từ xa đến gần. Tiếng gió đến một cách kỳ dị, tựa như một trận yêu phong, cuốn theo những hạt mưa lớn to như hạt đậu. Ầm một tiếng nổ lớn, gió mạnh xô đổ cánh cửa gỗ mục nát, nước mưa cuốn theo cành cây khô lá rụng đổ thẳng vào đại sảnh. Trong khoảnh khắc, hai đống lửa trại đó vậy mà bị nước mưa trực tiếp dập tắt, bóng tối như thủy triều tức thì nuốt chừng toàn bộ đại sảnh. Hòa chết tử, mau lấy hòa chết tử! Không biết có ai trong bóng tối hét lên, giọng nói có chút run rẩy. Sơn trang này vốn dĩ đã âm u, khắp nơi đều là xương khô quan tài, đa số những người có mặt đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Bất ngờ chìm vào trong bóng tối như vậy, nhất thời liền có chút hoảng loạn. Mọi người lúng túng mỏ mẫm, tiếng quần áo cọ sát, tiếng thở hồn hển dồn dập vang lên, cho không gian kín mít này càng trở nên hoảng loạn hơn. Gió mạnh thổi ào ào, hòa chất tử thế nào cũng không thổi cháy được. May mắn là Lưu Phi Dương phản ứng nhanh, lập tức chạy ra cửa, dùng sức đóng lại cánh cửa bị gió mạnh hoành hành lại. Dầm một tiếng, cửa gỗ lại phát ra âm thanh trầm đục, tạm thời ngăn cách gió mưa gào thét bên ngoài. Ngày sau đó, những người khác ở trong đại sảnh liền thổi cháy hòa chết tử. Một đoàn người lại một lần nữa bắt đầu đốt cháy đống lửa. Ngay khi hai đống lửa hai bên vừa mới cháy trở lại không lâu, Tạ Lưu Huỳnh, người trước đó ngang tàng của Huyền Nữ Cung, đột nhiên hét lớn, y phục tầm tuyết của ta bị trộm rồi, tất cả các người bây giờ không ai được động đậy. Tạ Lưu Huỳnh vừa nói vừa chỉ vào nhóm Cố Mạch, rồi lại chỉ vào tên tráng hán ở góc nói, cả người cũng không được động đậy. Ngay sau đó, Tạ Lưu Huỳnh liền đi tới ra ngoài nói, nhanh lên, tất cả các người lập tức mở hết túi hành lý ra cho ta kiểm tra. Sau đó sắc mặt của Lưu Phi Dương liền biến sắc. Đối mặt với yêu cầu vô lý này của Tạ Lưu Huỳnh, gã thì không sao, mở túi hành lý thì cứ mở. Nhưng gã biết đồ vật trong túi của Cố Sơ Đồng không hề đơn giản, cả U Minh Đàm Hoa lẫn Thiên Cơ Hạp đều là những bảo bối giá trị liên thành, không thể tùy tiện cho người khác xem. Quan trọng nhất là hành vi này khác hẳn với yêu cầu bọn họ nhường đống lửa bàn nãy. Bàn nãy còn có thể nói là bảo bọn họ nhường đống lửa đó, nhưng bây giờ từng người một kiểm tra túi hành lý thì lại khác rồi. Cố Mạch đường đường là Vân Châu Đại Hiệp, một đời tông sư, nếu để người khác lục soát túi hành lý của hắn thì cái mặt tông sư này cũng bị đánh sưng lên. Lưu Phi Dương gã không có gan thay Cố Mạch quyết định. Ngay sau đó Lưu Phi Dương chuẩn bị đứng dậy nói chuyện, tuy nhiên Tạ Lưu Huỳnh lại là người đầu tiên nhắm mục tiêu vào tên tráng hán đang ngồi ở góc nói, ngươi đồ ngốc to xác, chính là ngươi, bắt đầu từ ngươi mở túi hành lý, à cả cái dương kia của ngươi nữa, mở ra cho ta kiểm tra. Lưu Phi Dương câu chặt mày, tuy tạm thời Tạ Lưu Huỳnh chưa tìm đến họ, nhưng nếu không tìm thấy đồ vật của Tạ Lưu Huỳnh trên người tên tráng hán kia, chắc chắn sẽ tìm đến họ. Gã không dám thay Cố Mạch quyết định, liền thấp giọng nói, Cố đại hiệp sao? Cố Mạch lại khẽ lắc đầu, truyền âm cho Lưu Phi Dương và Cố Sơ Đồng, luôn sẵn sàng rút lui đi, chúng ta e rằng đã bị cuốn vào rắc rối lớn rồi. Cố Sơ Đồng mặt không biểu cảm, còn Lưu Phi Dương thì dù sao cũng là lão giang hồ, tuy trong lòng chấn động nhưng cũng rất tốt, kiềm chế được sự hoảng sợ ở trong lòng. Sau đó gã nhìn quanh một lượt, bấy giờ mới nhận ra, không biết tới lúc nào, nhóm người huyền nữ cung vậy mà đã lén lút hình thành thế bao vây. Sau đó gã nào còn không biết Cố Mạch nói bị cuốn vào rắc rối là có ý gì. Những người của huyền nữ cung xuất hiện ở đây căn bản không phải là trùng hợp, mà là vốn dĩ đã nhắm vào tên trắng hán kia. Chương 137, Lâm Tê Hà. Gã trắng hán ở góc tường từ từ đứng dậy, một tay đặt lên chiếc hộp lớn tựa như quan tài, nhìn Tạ Liêu Huỳnh vội vàng nói: "Tiên tử, chiếc hộp này không mở được đâu." Tạ Liêu Huỳnh tay cầm trường kiếm, quát lớn giận dữ: "Có gì mà không mở được? Ta thấy chính là người đã trộn tuyết tẩm y của ta nên mới không dám mở ra cho ta kiểm tra." Gã trắng hán tuy vẻ ngoài thô kệch nhưng lại là người hiền lành, không chút giận dữ, chậm rãi vẻ mặt oan ức giải thích: "Tiên tử, ta thật sự không trộm đồ của ngươi, ta vẫn luôn ở trong góc này không động đậy một tấc, và lại chiếc hộp của ta cũng được buộc bằng xích sắt, căn bản ta chưa từng mở ra. Vừa nãy tuy tối đen như mực một lúc, nhưng mọi người cũng có thể nghe thấy, căn bản không có tiếng xích sắt nào, có phải không?" "Đừng nói nhảm." Tạ Liêu Huỳnh đánh đá ương bướng vô cùng, giơ kiếm chỉ vào trang hán nói: "Ai biết ngươi có thủ đoạn gì, ta không quản nhiều như vậy. Bây giờ ngươi phải mở chiếc hộp ra cho ta xem, bằng không bàn tiểu thư sẽ tự mình độc thủ." "Tiên tử," gã trắng hán vẫn ôn hòa giải thích, "chiếc hộp này thật sự không thể mở được, thứ bên trong là vật không lành, sư phụ ta nói." "Đừng có ngụy biện." Tạ Lưu Huỳnh một tiếng hét lớn, ngay sau đó chân nhẹ nhàng điểm, tựa như yến bay lướt nước, thân hình nhẹ nhàng mà linh động, trường kiếm trong tay tựa như linh xà xuất động, mang theo kiếm khí lạnh lẽo đâm thẳng vào yết hầu trắng hán. Thân kiếm xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Gã trắng hán thân hình vạn vỡ, tựa như một ngũ nữ nhỏ hùng vĩ. Thấy kiếm thế sắc bén, gã không hề hoảng hốt, thân hình nghiêng sang một bên, động tác tuy có vẻ vụng về nhưng lại khéo léo tránh được cú chí mạng này. Tạ Liêu Huỳnh đâu dễ dàng bỏ qua, thừa thế áp sát. Trong chớp mắt kiếm mảnh lóe lên, tựa như muôn sao sắc dục, mỗi thức đều ẩn chứa sát chiêu vô cùng sắc bén, trực tiếp chém thẳng vào xích sắt trên chiếc hộp lớn. Chàng hán tay trái nắm chặt chiếc hộp đen nặng trịch, dùng sức kéo một cái, một tay kéo chiếc hộp đen nặng nề ra tránh mũi kiếm của Tạ Liêu Huỳnh. Cùng lúc đó, tay phải chàng hán vươn ra, vậy mà như một cái kìm sắt, tay không tóm lấy trường kiếm của Tạ Liêu Huỳnh đang đầm tới. Cảnh tượng này khiến mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc tột độ, ngay cả Cố Sơ Đông, người đã nhiều lần chứng kiến tông sư giao chiến, cũng đầy vẻ kinh ngạc. Nàng theo Cố Mạch đi Nam Sông Bắc, trải qua nhiều đại chiến, đã chứng kiến không ít cao thủ giang hồ hiếm khi gặp mặt, cho nên nhãn lực và kiến thức của nàng vượt xa đại đa số người giang hồ. Nàng có thể nhìn ra được Tạ Liêu Huỳnh tuy đánh đá nhưng không thể không phủ nhận kiếm pháp trong tay nàng ta tinh diệu sắc bén, mà thanh kiếm trong tay nàng ta cũng không phải phàm phẩm. Tuy không thể so sánh được với Thu Thủy, Linh Tê hai kiếm trong hộp của nàng, nhưng tuyệt đối là bảo kiếm hiếm có trong giang hồ. Trong tình huống này, chẳng hán không rõ thân phận kia, vậy mà tay không đỡ lấy kiếm của Tạ Liêu Huỳnh, không hề có chút bị tổn thương nào. Đúng kỳ ấy, Tạ Liêu Huỳnh cũng đầy vẻ khó tin, nàng ta ra sức kéo, nhưng phát hiện trường kiếm bị cả chẳng hán cứ kẹp chặt trong tay, bất động. Chờ đợi Tạ Liêu Huỳnh kịp phản ứng, chẳng hán bỗng nhiên kéo mạnh một cái rồi vung ra. Lực cánh tay này tựa như lòng trời lở đất. Tạ Liêu Huỳnh lập tức cảm thấy có một cỗ áp lực ập tới, thần bất do kỷ, bay ngược ra ngoài. Hai đệ tử huyền nữ cùng vội vàng tiến lên, đồng thời vươn tay vận đỡ Tạ Liêu Huỳnh vững vàng tiếp đất. Cùng lúc đó có năm đệ tử huyền nữ cùng đồng thời ra tay, năm thanh trường kiếm tựa như năm bạch xà linh động luồn lách xuyên qua màn đêm, kiếm ảnh lóe lên khiến người ta hòa mắt chóng mặt. Mỗi lần vung kiếm đều mang theo một làn gió nhẹ nhưng lại ẩn chứa sức mạnh ngàn cân. Kiếm pháp đó tinh diệu tuyệt luân, mỗi chiều mỗi thức hoặc đâm hoặc chọc hoặc chém, phối hợp ăn khớp từng ly từng tí, không chút sơ hở. Thân hình vạm vỡ của trắng hán trong kiếm ảnh có vẻ hơi vụng về, gã tránh trái né phải, tuy có sức mạnh phi thường nhưng khó mà thi triển. Đối mặt với năm người vây công, trong mấy chốc đã rơi vào thế hạ phòng. Chỉ một lát, gã đã trúng mấy nhát kiếm, nhưng kiếm chém vào người gã lại như chém vào sắt thép, phát ra tiếng keng keng của kim qua. Mọi người lúc này mới hiểu ra, thảo nào gã trắng hán kia trước đó dám ra tay không đón đỡ lưỡi dao trắng, vậy mà đã luyện được một thân công phu hoành luyện cường đại, đạt tới cảnh giới đau thương bất nhập. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy rõ ràng gã trắng hán kia không muốn làm tổn thương người, ra tay đều chừa lại đường lui, rất nhanh đã bị mấy người huyền nữ cung dồn vào thế chống đỡ không kịp. Trong hỗn loạn, chỉ nghe tiếng rắc giòn tan, xích sắt buộc chiếc hộp bị lưỡi kiếm sắc bén chặt đứt. Chiếc hộp ầm một tiếng rơi xuống đất, vậy mà trực tiếp làm gạch đá ở trên nền đất vỡ nát, văng ra rất nhiều mảnh đá vụn. Cánh cửa hộp bật mở, mọi người chăm chú nhìn, bên trong hộp vậy mà cất giấu một hộp sắt, toàn thân đen kịt, phát ra hàn quang lạnh lẽo. Xung quanh hộp còn quấn những sợi dây xích sắt to như cánh tay trẻ con, toàn thân xích sắt đỏ rực. Giữa những sợi xích đan xen, từng làn sương máu đỏ tươi như những con rắn linh động uốn lượn thoát ra. Lúc đầu sương mỏng manh, nhưng chẳng mấy chốc một làn khí nóng nhanh chóng lan tràn, tựa như thủy triều cuồn cuộn, tức thì tràn ngập khắp đại sảnh. Chợp mắt nhiệt độ trong đại sảnh tăng vọt, cảm giác nóng rát ập tới. Ngọn lửa trại vốn cào ngất trong làn sóng nhiệt này lung lay bất định, ngọn lửa điên cuồng nhảy nhót như bị khí tức quỷ dị này làm cho hồn vía lên mây. Mọi người chỉ cảm thấy nhịp thở dồn dập, cổ họng khô khốc, da thịt như bị lửa nóng thiêu đốt, từng tấc đều bị nóng rát khó chịu, vô cớ bắt đầu bồn chồn lo lắng. Cả chàng hán kinh hãi thất sắc, vội vàng muốn đóng chiếc hộp, trên người gã tỏa ra từng luồng ánh sáng đồng nhạt, hất văng kiếm mảnh đang cản đường, cánh tay cơ bắp càng cứng, cơn xanh nổi lên, dốc hết mình lao về phía chiếc hộp muốn đóng cánh cửa đang mở lại. Nhưng đúng lúc này biến cố đột ngột xảy ra, những chiếc quan tài đặt lộn xộn trong đại sảnh không hề báo trước mà rung chuyển dữ dội, ầm một tiếng nổ lớn, từng cỗ quan tài nổ tung, mảnh gỗ bay tứ phía, hai thanh đao xích sắt bay ra, cắt đứt những dây xích đang trói chiếc hộp sắt, trong chớp mắt đã móc lấy chiếc hộp sắt đó mà mang đi. Cùng lúc đó, từng bóng đen như quỷ mị từ trong quan tài lao ra, xông thẳng về phía đám người huyền nữ cung. Những hắc y nhân này hành động quỷ dị, ra tay tàn độc, trường phong mang theo hàn ý thấu xương, khiến người ta dùng mình ớn lạnh. Tuy nhiên các đệ tử huyền nữ cung lại như sớm đoán được sẽ có cuộc tập kích như vậy. Chẳng mấy chốc, một loạt các đệ tử huyền nữ cung thân hình lấp lánh phối hợp ăn ý, đồng thời kết hành kiếm trận. Dáng người họ nhẹ nhàng, kiếm tùy tâm động, hơn chục thanh trường kiếm từng hộ đối ứng đan xen thành một lưới kiếm kín kẽ không lọt gió. Trong kiếm trận, kiếm khí tung hoành tựa ngân xả loạn vũ, hóa giải từng đợt công kích của những kẻ tập kích từ trong quan tài ra. Trong mấy chốc đã trực tiếp giết chết 5-6 hắc y nhân. Mấy hắc y nhân còn lại thì nhanh chóng lui về sau, bị dồn vào một góc. Kẻ dẫn đầu vẫn đang xách theo chiếc hộp sắt bí ẩn, không biết chứa gì bên trong. Hay cho một ngọc nữ kiếm trận, nhưng Lâm tiên tử, điểm vân kiếm của người e rằng chưa luyện đến nơi đến chốn, là trận nhãn. Hai kiếm vừa rồi thật sự thất sách, kém xa tiểu sư muội Nam Cung Nguyệt Tịch của ngươi, có chút hư danh. Hắc y nhân dẫn đầu bịt mặt, mái tóc bạc bày phấp phơ, giọng nói vô cùng tang thương. Hẳn là đã lớn tuổi, nhưng làn da gã lại rất mịn màng, giống như da của một người trẻ. Hắc y nhân kia rõ ràng rất quen thuộc với Lâm Tê Hà, chỉ một câu nói đơn giản vậy mà trực tiếp chọc trúng tử huyệt của Lâm Tê Hà, khiến Lâm Tê Hà tâm lý dao động, vậy mà giận dữ xấu hổ đứng phắt dậy, tức giận nói: người là cái thá gì, hiểu cái quái gì về điểm vân kiếm? Hắc y nhân cười lớn: tuy ta không hiểu điểm vân kiếm, nhưng ta đã giao thủ với Nam Cung Nguyệt Tịch, chỉ 10 chiêu ta đã bại rất tài nào. Cùng là điểm vân kiếm, nàng ta đâu cần ngọc nữ kiếm trận hỗ trợ. Đây là một chiêu khích tướng vô cùng thu thiền và trực tiếp. Tuy nhiên không biết Lâm Tê Hà và Nam Cung Nguyệt Tịch rốt cuộc có ân oán gì, vậy mà lại thật sự bị khiêu khích tướng rẻ tiền như vậy kích động. Giận dữ nói: ta sẽ giết người không cần đến 10 chiêu. Lời này vừa thốt ra, một loạt đệ tử huyền nữ cùng kinh hãi. Tạ Liêu Huỳnh trước đó vô cùng ngang ngược kiêu ngạo, vội vàng hét lớn: sư tỷ, tỷ đừng trung kế quán, hắn đang dùng chiêu khích tướng cố ý kích tỷ. Phải đấy sư tỷ, tỷ đừng nghe hắn, chúng ta cùng nhau ra tay. Sư tỷ đừng kích động, chính sự quan trọng. Sắc mặt của Lâm Tế Hà càng ngày càng khó coi, giận dữ nói: cầm miệng, chẳng lẽ các người cũng cho rằng ta không bằng Nam Cung Nguyệt Tịch sao? Sư tỷ, chúng ta không có ý đó. Vậy thì tất cả câm miệng cho ta, đứng yên đấy, xem ta giết tên này. Lâm Tê Hà hai mắt ánh lên sát khí, liệu mì dựng ngược, trường kiếm trong tay xoay thành một vòng kiếm hoa, như mũi tên rời cung lao thẳng về phía hắc y nhân. Kiếm pháp của nàng hoàn toàn thay đổi, vẻ nhẹ nhàng thanh thoát thường ngày của huyền nữ cung lúc này kiếm thế mở rộng thu hẹp. Một kiếm này như mang theo vạn cân lực, bá đạo tới cực điểm. Hắc y nhân thấy vậy không hề hoảng hốt, xích sắt trong tay bỗng nhiên vung mạnh, phát ra tiếng tách giòn tan. như một tiếng sấm sét kinh hoàng nổ tung trong đại sảnh. Theo chuyển động của xích sắt, chiếc hộp sắt liền mở ra. Một luồng khí nóng bỏng ập tới, tựa như mở ra một lò luyện ngục. Trong hộp vậy mà lại là một thanh hoành đao đỏ rực. Trên thân đao ngọn lửa bùng cháy dữ dội, như một hung thú bị giam cầm nhiều năm, cuối cùng được tự do, trút bỏ sự cuồng bạo của nó. Hắc y nhân thò tay nắm lấy chuôi đao, mạnh mẽ rút hoành đao ra. Trong chớp mắt, toàn bộ đại sảnh bị ngọn lửa trên đao chiếu sáng đỏ rực, nhiệt độ tăng vọt, không khí xung quanh cũng bị thiêu đốt tới biến dạng. Gã chém ra một đao, hỏa đao khí khủng khiếp cuồn cuộn tuôn ra như một làn sóng lửa cuồn cuộn, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, quét thẳng về phía Lâm Tê Hà. Trong mấy chốc, trường kiếm của Lâm Tê Hà trực tiếp tàn vỡ, chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn, hỏa đao khí bùng lửa phát ra ánh sáng chói mắt, lực lượng xung kích mạnh mẽ đánh bay toàn bộ thân thể của Lâm Tê Hà. Nàng ta như diều đứt dây, nặng nề ngã xuống đất. Trên ngực nàng ta có một vết máu chói mắt từ từ hiện ra, máu tươi làm đỏ ướt y phục của nàng ta. Trong đại sảnh nóng rực này trông vô cùng nhức mắt. Lâm Tê Hà cố gắng gượng dậy, nhưng vì vết thương quá nặng lại nặng nề ngã ngồi xuống đất. Hắc y nhân thấy vậy ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếng cười đầy vẻ châm chọc và khinh thường. Chỉ bằng cái công phu mèo cào của ngươi cũng dám ngang hàng với Nam Cung Nguyệt Tịch, thật sự là sự sỉ nhục đối với Nam Cung Nguyệt Tịch. Lâm Tề Hà nghe những lời này vậy mà tức giận đến thổ huyết, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Sư tỷ, sư tỷ! Một loạt đệ tử Huyền Nữ Cung vội vàng đỡ Lâm Tề Hà, mà bây giờ gã tráng hán như một tháp sắt ở góc phòng lại đầy vẻ kinh hoàng thất thố, hoàn toàn giống như một đứa trẻ bị dọa sợ, ôm đầu ngồi xổm ở góc sợ hãi nói: chết rồi, yêu đào thấy máu rồi, xong rồi, tiêu đời rồi. Bên kia, một loạt đệ tử Huyền Nữ Cung đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tạ Lưu Huỳnh giận dữ nói: tên ngốc tỏ sát kia, người còn ở đó giả thân ra quỷ làm gì, không phải người cùng một phe với bọn chúng sao? Chàng hán kinh hoàng thất tố ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn những hắc y nhân, vội vàng lắc đầu nói: Ta không quen bọn họ. Chương 138: Thanh đao quỷ dị. Chàng hán đứng nhìn thanh hoành đao rực lửa trong tay hắc y nhân, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, co giò trong góc run rẩy không ngừng. Hắc y nhân đột nhiên cười phá lên: làm loạn cả buổi, các ngươi lại tưởng cái tên ngốc tỏ sạc đó là một bọn với chúng ta sao? Lâm Tề Hà, ngươi không những võ công không bằng Nam Cung Nguyệt Tịch, mà ngay cả cái đầu cũng kém xa đấy. Ta còn tưởng các ngươi ra tay với tên ngốc tỏ sạc đó là vì nhìn chúng thành đào này, không ngờ các ngươi lại cho rằng hắn là một bọn với chúng ta. Vậy thì phải đa tạ ngươi rồi. Nếu không phải các ngươi ra tay, ta thật sự không thể đoán được thực lực của cái tên ngốc tỏ xác đó, vẫn luôn do dự không dám động thủ đấy. Ngươi! Lâm Tề Hà lại phun ra một ngụm máu tươi, giận dữ nói: đừng có nhắc đến tiện nhân đó trước mặt ta. Hắc y nhân lại cười lớn một tiếng, chắp tay nói: vậy thì đa tạ Lâm tiên tử hào phóng giúp đỡ, xin cáo từ. Hắc y nhân tóc trắng tuy đã làm Lâm Tề Hà bị thương, nhưng rõ ràng gã có chút kiêng dè trước số lượng đệ tử Huyền Nữ Cung có mặt tại đó. Hoặc có lẽ gã kiêng kỵ Huyền Nữ Cung nói chung, gã không có ý định tận diệt. Dù đồng bọn của gã đã bị giết mấy người, gã cũng không có ý báo thù, liền trực tiếp ra hiệu cho những người còn lại rời đi. Ngay sau đó mấy kẻ hắc y nhân liền khiêng xác của đồng bọn ở trên đất rời đi. Khi đi đến cửa, hắc y nhân tóc trắng còn nhìn về phía Cố Mạch và mấy người, giơ ngón cái lên tán thưởng một câu: rõ ràng minh bạch, hiểu chuyện, chắc chắn sẽ sống lòng. Sắc mặt Lưu Phi Dương và mấy người hơi ngượng ngùng, cảm giác như bị kẻ hắc y nhân châm chọc một cách âm dương quái khí. Dương Cố Mạch thì khẽ mỉm cười, hắn lại cảm thấy hắc y nhân nó có lý. Võ công cao cường là một điều kiện quan trọng để sống lâu trong giang hồ, nhưng không lo chuyện bao đồng tuyệt đối cũng là một điều kiện quan trọng. Cùng với việc mấy hắc y nhân rời đi, chàng hắn đang co ro ở trong góc, vội vàng bò dậy ở dưới đất, cũng không thèm để ý tới cái hộp sắt lớn kia nữa, vội vàng la lớn: đi đi đi, nhanh đi đi, tranh thủ lúc này đi đi đi, không đi nữa thì không kịp đâu, không đi nữa thì tất cả đều sẽ phải chết ở đây. Một loạt đệ tử Huyền Nữ Cung đều có chút không hiểu gì. Tạ Liêu Huỳnh tức giận nói: tên ngốc tỏ sắc, rốt cuộc người đang giả ma giả quỷ cái gì, Người và bọn người kia rốt cuộc có phải là một bọn không? Chàng hán vẻ mặt rất oan ức nói. Ta không quen họ. Tạ Liễu Huỳnh quát lớn. Người nói nhảm. Kim Đào Môn huyện Lam Lưu, Trường Mi Kiếm Phái huyện Hà Gian, Trần Gia Đông Lăng đều bị diệt môn sau khi người xuất hiện. Hung thủ chính là đám hắc y nhân kia. Chúng ta truy đuổi chính là bọn chúng và tìm đến. Người nói người không phải một bọn với chúng. Sao lại trùng hợp như vậy? Mỗi lần người đều đi cùng với bọn chúng, hôm nay lại như vậy. Chúng ta truy đuổi bọn người kia đến đây, ngươi lại ở đây. Ta không biết. Cả tráng hán rất kỳ lạ, rõ ràng là một đại trưởng phu râu quai nón, vạm vỡ như một bức tường, nhưng bây giờ lại như một hài tử oan ức tứ tội nghiệp, cảm giác như sắp khóc trên đời nói. Ta không có giết người, ta không quên bọn họ. Cố Sở Đồng đứng ở bên cạnh có chút không đành lòng nói. Cái đó Tạ tiên tử, người nói có khả năng không? Vừa nãy tên hắc y nhân tóc trắng kia đã nói rồi, bọn họ chính là đang theo đuổi cái tên ngốc to xác này. Sở dĩ vẫn luôn theo dõi là vì không đoán được thực lực của tên ngốc to xác, tưởng rằng hắn là một cao thủ, cho nên vẫn luôn rình rập chờ đợi cơ hội động thủ. Tạ Lưu Huỳnh khẽ nhíu mày. Nhưng mà trùng hợp quá đi, cái tên ngốc to xác này vừa xuất hiện thì bị diệt môn. Á? Tạ Lưu Huỳnh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó hỏi. Ngốc to xác, người đến ba nhà đó làm gì? Giao đồ. Tên ngốc to xác cúi đầu nói. Sư phụ ta sai ta đi giao đồ cho bọn họ. Vừa nói gã chỉ vào cái hộp đen lớn kia nói. Bên trong tổng cộng có 4 cái hộp nhỏ. Một thanh dao đến Kim Đào Môn, một thanh kiếm dao đến Trưởng Vi Kiếm Phái, một cây thương dao đến Đông Lăng Trần Gia, cuối cùng là thanh yêu đao này dao đến Chính Khí Sơn Trang. Nhưng Chính Khí Sơn Trang không còn người, ta định nghỉ một đêm, ngày mai sẽ quay về. Ta không biết Kim Đào Môn, Trưởng Vi Kiếm Phái và Trần Gia bị diệt môn rồi. Cố Sở Đồng kinh ngạc nói. Những thứ người giao sẽ không đều đáng sợ như thanh đao vừa nãy chứ? Gã ngốc tỏ xác lắc đầu nói. Không, mấy thứ binh khí đó đều là binh khí bình thường, chỉ có thanh đao vừa nãy là yêu đao. Chẳng qua chúng đều được tìm thấy và được sư phụ ta chế tạo cùng lúc nhiều năm trước. Sư phụ ta trước lúc lâm trùng đã nói với ta, thanh yêu đao này chỉ có thể giao cho chủ nhân của Chính Khí Sơn Trang, bởi vì thanh đao đó không lành. Nếu thanh đao đó xuất thế trước khi gặp được chủ nhân Chính Khí Sơn Trang, sẽ có rất nhiều người phải chết. Nếu yêu đào thấy máu thì sẽ không dừng lại. À, không nói nữa, không nói nữa, không chạy nữa thì không kịp rồi. Sư phụ ta nói yêu đào thấy máu, tất nhiên máu chảy thành sông, tất cả mọi người đều sẽ chết, tất cả đều sẽ chết. Các ngốc tỏ xác như tỉnh mộng và chân bốn cẳng chạy ra ngoài, mặc kệ ngoài trời đang đổ mưa lớn. Một loạt đệ tử huyền nữ cũng nhìn nhau. Tạ Liêu Huỳnh chắp tay với Cố Mạch và mấy người. Xin lỗi các vị, sau khi Kim Đào Môn bị diệt môn, chúng ta đã liên tục điều tra hung thủ, phát hiện tung tích của tên ngốc to xác kia, liền truy đuổi theo. Mỗi lần đều chậm một bước, nên đã lầm tưởng tên ngốc to xác kia là một bọn với đám hắc y nhân. Vừa rồi truy đuổi đến đây, để không cho tên ngốc to xác kia phát giác, nên tiểu nữ đã giả vờ ngang ngược kiêu căng, cố ý xúc phạm các vị. Có nhiều điều đắc tội, chỉ là không ngờ cuối cùng đã gây ra một hiểu lầm lớn. Cố Sở Đồng và mấy người nhìn thái độ trước sau thay đổi lớn của Tạ Liễu Huỳnh, nhất thời đều có chút sửng sốt. Tuy nhiên, Liêu Phi Dương và mấy người thì vội vàng hành lễ, tỏ ý không sao. Tiện thể còn định nọt vài câu, khen ngợi Tạ Liễu Huỳnh và những người khác, đại công đại nghĩa các kiểu con đà điểu. Cố Sở Đồng không nói chuyện với Tạ Liễu Huỳnh, mà ghé sát vào Cố Mạch, khẽ hỏi. Ca ca, bây giờ chúng ta tiếp tục ở đây tránh mưa, hay nghe lời tên ngốc to xác kia mà rời đi? Bấy giờ, ở bên ngoài trời đang mưa như chút nước, Cố Mạch cạnh nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói. Thành đào vừa nãy tuy chỉ thoáng hiện qua, nhưng ta có thể cảm nhận được vô cùng quỷ dị. Tên ngốc to xác kia tuy có chút thần thần bí bí, nhưng xem ra không giống như đang giả thần giả quỷ. Ta nghĩ vẫn nên nghe lời hắn mà rời đi. Ra ngoài, đám hắc y nhân kia cũng không đơn giản, càng có thể nói lên thành đào đó không đơn giản. Đám hắc y nhân kia thủ đoạn quả thật không tầm thường. Công phu quy tức của bọn chúng cao tới mức khiến Cố Mạch cũng phải kinh ngạc. Khi hắn bước vào đại sảnh, hắn có cảm nhận được trong quan tài có người, nhưng hắn không cảm nhận được bất kỳ nhịp tim hay nhiệt độ nào, cho nên hắn không hề nghi ngờ, chỉ nghĩ đó là những thi thể nằm ở bên trong. Khi đám người kia bật quan tài đi ra, hắn có chút kinh ngạc, vô cùng cảm thán về sự cao minh trong công phu quy tức của đám người kia. Ngay sau đó, Cố Sở Đồng liền nói với Lưu Phi Dương và mấy người về dự định của Cố Mạch, hỏi mấy người có muốn cùng rời đi hay tiếp tục ở lại tránh mưa. Lưu Phi Dương không do dự, tuy gã không để lời nói của gã ngốc to xác kia vào tai, cũng không tin cái thuyết yêu đào thấy máu tất cả đều sẽ chết, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc gã đi theo Cố Mạch. Bởi vì đối với Lưu Phi Dương, việc tạo thiện duyên với Cố Mạch, Vân Châu Đại Hiệp, Nhất Đại Tông Sư có thể kéo thêm chút quan hệ tốt đẹp, còn quan trọng hơn việc tránh bừa ở đây rất nhiều. Sau đó Lưu Phi Dương liền chào hỏi người của Huyền Nữ Cung. Tại Lưu Huỳnh vẻ mặt kinh ngạc nói: Lưu Tiêu Đầu, các người thật sự tin lời thần thần bí bí của tên ngốc to xác kia sao? Lưu Phi Dương khẽ mỉm cười nói: Tạ tiên tử, võ công của chúng ta thấp kém, không thể sánh bằng chức vị tiên tử đây. Chúng ta hành tàu giang hồ, quen thói cẩn trọng từng ly từng tí, đối với nguy hiểm luôn thả tin là có chứ không tin không, cho nên chúng ta vẫn nên tránh né một chút, xin cáo từ. Sau đó Lưu Phi Dương chắp tay rồi cùng ra ngoài. Đi, chúng ta cũng đi. Ngay khi ấy, Lâm Tề Hà đã khoanh chân ngồi dưới đất vẫn công trị thương thì đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nói: Sao? Tạ Lưu Huỳnh kinh ngạc nói: Sư tỷ, tỷ sẽ không tin chứ? Dường như chỉ cần không nhắc đến tên Nam Cung Nguyệt Tịch, Lâm Tề Hà liền đủ bình tĩnh nói: Ta vừa bị thanh đao nó làm bị thương, thanh đao đó thật sự rất tà môn, hơn nữa cũng khó mà đảm bảo hắc y nhân kia sẽ không quay trở lại sát hại. Đừng bận tâm bên ngoài trời đổ mưa lớn hay không nữa. Lúc này hai đệ tử Huyền Nữ Cung liền đỡ Lâm Tề Hà dậy, một đoàn người nhanh chóng rời sân, giật ngựa ra khỏi cửa, truy đuổi theo bóng dáng đoàn người Cố Mạch phía trước. Mưa nhiều chút nước, lại là buổi tối, không thể thắp đuốc chiếu sáng, hơn nữa còn ở trong rừng núi, tự nhiên không thể cưỡi ngựa, tất cả đều dắt ngựa đi bộ. May mắn thấy bây giờ trời đã hơi sáng một chút, bằng không dù chỉ đi bộ cũng không nhìn thấy đường, rất khó để tiến lên. Không như lúc thời tiết tốt có thể thắp đuốc chiếu sáng. Ca ca, người của Huyền Nữ Cung cũng ra rồi, mỗi quần tưởng bọn họ đều không tin tà ma chứ. Cố Sở Đồng và Cố Mạch cùng chung một chiếc ô giấy dầu mà đi tới. Cố Mạch khẽ mỉm cười nói: Đều là sông pha giang hồ, ai mà không tiếc mạng sống. Cũng phải. Cố Sở Đồng cười hỏi: Ca ca, huynh nói cái người Nam Thế Hà và Nam Cung Nguyệt Tịch rốt cuộc có ân oán gì mà nàng ta lại phản ứng lớn thế vậy, thế mà dễ dàng bị kích động. Cố Mạch khẽ lắc đầu: Ta cũng không biết, về chuyện giang hồ Thanh Châu ta không biết nhiều hơn muội. Ngay khi ấy Lưu Phi Dương khẽ nói: Ta thì có nghe nói qua, nhưng đều là những truyền thuyết giang hồ thôi, khó phân biệt thật giả. Nam Cung Nguyệt Tịch là tiên tử nhỏ tuổi nhất trong thập đại tiên tử Huyền Nữ Cung, cũng là người nhập môn cuối cùng, hơn nữa cùng với Lâm tiên tử, Lâm Tề Hà bái cùng một sư phụ là chấp kiếm trưởng lão Huyền Nữ Cung. Nhưng sau khi Nam Cung Nguyệt Tịch nhập môn không lâu, chuyện Lâm tiên tử vốn được định sẵn sẽ kế nhiệm chấp kiếm trưởng lão liền bị hủy bỏ, thay bằng Nam Cung tiên tử. Sau đó trong đại tỷ võ môn, Lâm tiên tử lại thất bại trước Nam Cung tiên tử. Nhưng lại có truyền thuyết vị hôn phu của Nam Cung tiên tử vốn là người theo đuổi Lâm tiên tử. Những chuyện tương tự như vậy có rất nhiều. Cố Mạch và Sư Đồng lập tức hiểu ra, thảo nào Lâm Tề Hà nghe thấy Nam Cung Nguyệt Tịch là phản ứng lớn như vậy. Đứng trên lập trường của Lâm Tề Hà, đó là một kẻ đến sau cướp đi cuộc đời và tất cả của mình, lại còn mạnh hơn mình về mọi mặt, không làm gì được, giận dữ xấu hổ là điều rất hợp tình hợp lý. Mưa dần tạnh, một đoàn người đi tiếp ra khỏi sườn núi. Bấy giờ trời cũng dần sáng hẳn, nhưng vẫn còn lấm tấm mưa bụi. Phía trước ẩn hiện một ngôi làng đang bốc lên những ngọn lửa kỳ lạ. Mọi người tăng nhanh bước chân, tuy nhiên vừa mới đến đầu làng đã phát hiện ra rất nhiều căn nhà trong làng đã bị cháy rụi. Ngọn lửa liếm lá cỗ phát ra tiếng lách tách, khói đặc cuồn cuộn, mùi khét nồng đậm tỏa ra trong không khí. Đáng sợ nhất là trên mặt đất ngổn ngang rất nhiều thi thể, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều chết trong cảnh thảm khốc. Có kẻ đầu lìa khỏi xác, đầu lăn lóc ở bên cạnh, hai mắt mở trừng trừng đầy vẻ kinh hoàng và không cam lòng. Có kẻ tứ chi không còn nguyên vẹn, chân tay đứt lìa vương vãi khắp nơi, máu tươi và bùn đất hòa lẫn với nhau, nước mắt kinh hoàng. Thi thể hài tử cuộn tròn chặt chẽ, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt gấu áo, như thể trước khi chết đã liều mạng dễ dụa cầu cứu. Nữ nhân ngã quỵ trên mặt đất, tóc tai rối bời, mặt mũi méo mó, trong vòng tay con ôm hài tử đã tắt thở. Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng hét lớn: Chạy, chạy mau, yêu đau, yêu đau! Mọi người nhìn lại, vậy mà lại là tên ngốc tỏ xác tối qua ở chính khí sơn trang đang vụng về chạy ra từ ngôi làng đó, hoảng hốt nói: Yêu đào phát cuồng rồi!